Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 1029, tam phiên đội đội trưởng gặt hái. Tiểu Thâu, đứng lại cho ta. Rộn rịp trên đường cái, tùy ý có thể thấy được chen chúc đoàn người. Chạy thật nhanh, Zoro tựa như là một cái hình người xông tới máy móc, đem từng cái người đi đường đánh lui lại. Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, cc các loại, chờ, rơi xuống đất người đi đường phản ứng kịp thời điểm. Zoro sớm đã biến mất ở cuối đường phố. Rộn dịp đường phố nhất thời tràn đầy phát sinh tiếng chửi rủa cùng tiếng kêu thảm thiết đám người. Nhóm, một đường chạy như điên. Zoro toàn bộ ánh mắt tụ tập tại nơi chạy trốn sau xui cùng bao vây bên trên. Nếu như là khác, Zoro còn sẽ không như vậy quan tâm. Có thể sau xui tuyệt đối không thể sai sót. Bây giờ là đang cùng Doflamingo phát di chuyển chiến tranh thời khắc. Nếu như thiếu khuyết sau xui, chính mình tam đao lưu kiếm thuật liền khó có thể thi triển. Coi như tùy tiện tìm một thanh kiếm thay thế, uy lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Như yêu tinh giống nhau, túi sách trên đất bao cùng sau xui nhìn không thấy chút nào có người thao túng dấu hiệu. Nhưng lại đã lấy phi thường nhanh chóng tốc độ di động. Đi theo chạy trốn sau xui, Zoro một đường đuổi kịp cây cầu đá. Các loại, chờ, Zoro đi tới cầu đá một chỗ khác lúc. Hơn 10 giờ cái cầm trong tay vũ khí tên đang trận ở phía trước. Đồng thời, vừa bên trên trong bụi cỏ cũng thoát ra hơn 10 tên đứng ở cầu phía trên đầu. Những người này tiền hậu giáp kích lấy Zoro, ngừng chạy nhanh bước chân. Zoro tay trái bất động thanh sắc giữ tại Wado Ichimonji trên chuôi kiếm. Nhàn nhạt hỏi, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi phải là Doflamingo tên kia thủ hạ a? Ngoặc kép, ở vào thời điểm này, cái này xa lạ vô cùng trong quốc gia, hướng tự mình ra tay sợ rằng chỉ có Doflamingo dưới tay. Dẫn đầu hải tặc cười to nói, xem ra ngươi còn có chút nhãn quang. Tiền truy nã cao tới 100 triệu 20 triệu Roronoa. Long, chúng ta sớm đã xin đợi ngươi đã lâu. Đàng hoàng đi theo ta đi. Nhanh chóng quét mắt chung quanh hải tặc nhóm, Zoro khóe miệng hơi nhếch lên, khinh thường nói, Doflamingo cái tên kia không khỏi quá coi thường ta. Liền phái các ngươi những thứ này chính là tạp ngư. Liền để cho ta nóng người đều làm không được đến. Nghe được Zoro chẳng đáng, dẫn đầu hải tặc đều tức giận, mắng, bớt ở chỗ này xương cuồng. Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để cho chúng ta John Quixote gia tộc cán bộ xuất thủ. Nói xong, dẫn đầu hải tặc phất tay ngăn. Chu vi sớm đã nhắm vào Zoro rất nhiều hải tặc nhóm lập tức bóp cò. Hỏa dược nổ tung vang tiếng vang lên. Bạo tạc sinh ra đẩy mạnh lực lượng thôi động trong nòng súng viên đạn hướng Zoro vọt tới. Đối mặt hơn 10 quả tử đạn xạ tới, Zoro trên mặt có chỉ là trào phúng. Viên đạn tốc độ rất nhanh, nhưng Zoro rút đao tốc độ so với viên đạn tốc độ nhanh hơn. Rất nhiều hải tặc chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên. Một giây kế tiếp, bọn họ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, Zoro đã bước ra mọi người vây quanh. Chi chi chi, sắc bén mũi kiếm một chút thu hồi vỏ kiếm. Zoro thanh âm diễu cợt vang lên. Con kiến hôi làm sao biết cái này cái thế giới bao lớn. Mũi kiếm thu hồi vỏ kiếm trong nháy mắt. Tiên huyết vẩy ra. Mười mấy tên hải tặc hét thảm một tiếng nhất thời toàn bộ té trên mặt đất. Tiên huyết còn như huyết vũ vậy rơi. Toàn bộ đầu cầu nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Càng khiến người khiếp sợ là, cái này mười mấy tên hải tặc bọn họ vết thương đều là giống nhau. Nơi cổ toàn bộ đều có một đạo hơn 10cm vết máu. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau cái kia đầy địa thi thể. Zoro lập tức hướng cái kia biến mất ở mái nhà sâu xui đuổi theo. Dọc theo tường mấy cái phi đạp, Zoro nhanh chóng nhảy lên hơn 10 thước cao đỉnh. Thình thịch, hai chân dùng sức một bước, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Kiên cố trần nhà đều bị Zoro chân này bước ra hố sâu. Mà Zoro mượn lực phản tác dụng nổ bắn ra đi, hóa thành một vệt sáng đuổi kịp sau xui. Hai tay vội vã cầm thật chặt sau xui, Vô hình trung phảng phất có một cổ lực lượng kéo động Sao Usui. Zoro hai chân sứ mệnh đạp trên mặt đất, phát sinh chói tai tiếng va chạm. Đã lấy Zoro lực lượng cũng bị lôi ra mấy thước xa mới đưa Sao Usui kéo. Một giây kế tiếp, chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng lôi kéo áo. Hơn nữa cổ lực lượng này vô cùng cự đại. Zoro còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền cảm giác mình bị người nhưng bay ra ngoài. Bịch một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Gạn đục khơi trong bắt đầu một hồi toái thạch cùng yên vụ tung bay. Không chờ Zoro từ trọng bắn chúng tỉnh táo lại. Ngay sau đó lúc trước cùng nhau chạy trốn hoàng sắc bao vây từ mái nhà rơi xuống. Đập ầm ầm ở Zoro trên người. A, chấm ngoặc kép, Zoro không khỏi hét thảm một tiếng tiếng. Cảm giác một ngụm lão huyết đều phải bị đập ra tới. Phía sau lưng dưới nền đá mặt nứt ra từng đạo khe hở. Như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Bỗng nhiên, ở Zoro khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong bọc rơi xuống. Khóc thút thít nói, gặp, ta làm sao đại ý như vậy? Cư nhiên bị loài người phát hiện, phải nhanh lên chạy ra. Bên kia, Đẩu Ngưu sân đấu, Luffy đang ở vì chuẩn bị chiến đấu đồng thời. Mới bắt đầu A khu chiến đấu cũng đã đạt tới sau cùng giai đoạn. Chính như vô số khán giả hưng phấn giống nhau. Vừa mới bắt đầu A khu chiến đấu thì đạt đến so với thòng lui tới đều muốn kịch liệt. A khu trên trăm danh tuyển thủ bên trong xuất hiện một nhóm ẩn núp hắc mã. Vừa mới bắt đầu đã lấy phi thường tàn nhẫn thủ đoạn giải quyết rồi mười mấy tên tuyển thủ dự thi. Cuối cùng bức bách còn lại tuyển thủ dự thi không thể không liên thủ. Nhưng mười mấy tên đến từ tân thế giới mạnh mẽ đại dũng sĩ liên thủ. Đối mặt người nam nhân kia cũng không có chút nào thủ thắng lực. Toàn bộ A trong vùng chiến đấu hoàn toàn là một trường giết chóc. Cứ thế trên đài cao sướng ngôn viên đều bị sợ ngây người. Chẳng bao giờ xem qua nghiền ép như vậy chiến đấu. Cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là một trường giết chóc. Chỉ đại mặt nạ nam thực sự là mạnh ngoại hạng A. Hắn chính là Mr. Tư Nhiều Á, một cái nam nhân phi thường đáng sợ. Hiện tại đến xem, toàn bộ A khu đã không có người có thể thắng nổi người đàn ông này. Lẽ nào người đàn ông này chính là cuối cùng A khu kết thắng giả sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chính như giữa sân phát sinh giống nhau, vô số thi đua giả xông lên. Đối với chỉ đại mặt nạ nam mà nói cũng chỉ là sinh ra mấy con kiến hôi. Trong chớp mắt liền phân ra được thắng bại. Đúng lúc này, bỗng nhiên tên kia che giấu tung tích chỉ đại mặt nạ nam tự tay che trên đầu mình đeo chỉ đại mặt. Nạ nam, hắn muốn lấy xuống mặt nạ sao? Để cho chúng ta nhìn tên này chỉ đại mặt nạ nam thân phận. Trên cao vang vọng sướng ngôn viên trong thanh âm. Chỉ đại mặt nạ nam một cái mang trên đầu chỉ đại cho xé mở. Lộ ra chính mình chân chính khuôn mặt. Mà khi nhìn đến chỉ đại khuôn mặt trong nháy mắt, trên khán đài khán giả nhất thời phát ra thành phiến tiếng kinh hô. Vô số người trên mặt toát ra sợ hãi thật sâu. Không chỉ là thính phòng, ngay cả dự thi xem tái trên võ đài. Vô số thi đua giả cũng phát ra sợ hãi gọi. Chúng ta quen biết người đàn ông này. Như sóng to gió lớn lễ khai mạc. Cái này không người có thể địch nam nhân chính là để tiểu hài tử cũng không dám dạ đề hắc hồ tử. Đoàn hải tặc số một thuyền trưởng ghi ra tư. Berserk. Không ngờ tới Berserk sẽ dự thi. Loại cường đại này thực lực thật là khiến người ta rung động. Theo sát đến từ đối với hắc hồ tử đoàn hải tặc sợ hãi sau đó. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên lần nữa ở trên khán đài. Vô số người vì Berserk gào thét. Xem ra không có nghi vấn. À khu chiến đấu người thắng sau cùng. Nhất định là đến từ hắc hồ tử đoàn hải tặc Berserk. Các loại, sân đấu bên trên còn có một người đứng thẳng. Hoan hô khán giả nhất thời hơi ngừng. Bọn họ định thần nhìn lại. Quả nhiên ở thi thể đầy đất bên trong. Có một đồng dạng mang theo bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam nhân còn đứng ở trong sân đấu. Berserk tự nhiên cũng phát hiện cái này đứng thẳng ở sau lưng mình nam nhân. Lộ ra vẻ khinh thường nụ cười nói. Không ngờ tới còn có một cái rác rưởi sống. Liền để cho ta tới cùng nhau giải quyết ngươi đi. Nói âm vang lên đồng thời, Berserk giơ cao hữu quyền, như đống cát đại nắm đấm hướng bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam đánh tới. Cao tốc quơ lên nắm đấm mang theo trận trận tiếng xé gió. Lại là tàn nhẫn một màn gần phát sinh. Có thể tưởng tượng, cái này bạch sắc quỷ thần mặt nạ gần bị tiêu diệt. Theo Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc uy danh tước bát, đầu, Berserk danh tiếng 2 năm qua cũng là vang vọng ở tân thế giới. Đối với những người bình thường này mà nói, Berserk đã là vô cùng đáng sợ cường giả. Cho nên bao quát người hướng dẫn ở bên trong tất cả mọi người đã thấy bạch sắc mặt nạ nam đầu bị nắm tay đập bể cái kia tàn nhẫn một màn. Có vài nữ nhân hai tay che con mắt không đành lòng chứng kiến cái này tàn nhẫn một màn. Nhưng một giây kế tiếp, sướng ngôn viên thanh âm hơi ngừng. Mấy vạn khán giả đều bị cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Ngay cả những cái này xem cuộc so tài sân đấu nhân viên bị sợ ngây người. Chỉ thấy, vậy cùng Berserk thoạt nhìn vô cùng gầy yếu bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam tử. Đối mặt Berserk đánh tới nắm tay, nhẹ nhàng tự tay tay trái. Vô cùng đơn giản đỡ Berserk cái kia cường đại một quyền. Liền một tia khí lãng đều không kích khởi. Berserk nhất thời sắc mặt đại biến. Đã biết quyền lực lượng hắn là biết được. Đủ để đem một khối đá lớn nát bấy. Có thể liền thân thể đối phương đầu không có lay động nửa phần. Lúc này Berserk còn không phải minh bạch trước mặt cái này bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam là đáng sợ. Cường giả, vậy hắn chính là ngu ngốc. Không có có mơ tưởng. Berserk thu quyền liền muốn lui lại. Nhưng bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam từ tốc độ nhanh hơn hắn. Thủ đoạn chuyển động, tay trái nhanh chóng cầm Berserk nắm tay. Cũng cảm giác một cỗ không cách nào chống cự cự lực đánh tới. Berserk ở bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam tử mạnh mẽ đại lực lượng. Căn bản là không có cách khống chế thân thể mình. Trùng điệp ngã tại sân đấu bên trên. Lớn đại va chạm lực liền toàn bộ sân đấu đều lay động. Tĩnh, lúc trước còn náo nhiệt sân đấu nhất thời lâm vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Rất nhiều khán giả hầu như không dám tin tưởng. Mới vừa bọn họ còn cho rằng vô địch Berserk cư nhiên bị người như con kiến hôi nghiền ép. Nhìn cái này man, phía trên bàn tử sướng ngôn viên đều đã sợ ngây người. Dung giọng nói, nhất chiêu, cư nhiên nhất chiêu đã đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc số 1 thuyền trưởng cho đẩy lui. Cái này bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam rốt cuộc là bực nào các phương cường giả. Nằm trên mặt đất Berserk hướng phía trước quỷ thần mặt nạ nam hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Có thể dễ dàng như vậy giải quyết chính mình nhất định là mảnh này trên biển khơi đại danh đỉnh. Đỉnh cường giả, khẳng định không phải là cái gì hạng người vô danh. Số 1 thuyền trưởng Berserk. Bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam tử không chút nào che giấu trong giọng nói chẳng đáng. Một cái dựa vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc danh tiếng thành danh tên. Cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn. Bất quá còn được đa tạ ngươi đem còn dư lại người giải quyết. Để cho ta thiếu không ít khí lực. Nói, ở mấy vạn đôi không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong. Bạch sắc quỷ thần mặt nạ nam tử một chút đem trên mặt bạch sắc quỷ thần mặt nạ từ trên đầu tháo. Xuống, trước mặt có đủ hoàn toàn rơi xuống trong nháy mắt. Một hồi so với trước kia chứng kiến Berserk còn có khiếp sợ tiếng kinh hô vang lên. Vô số người che lại miệng không dám tin tưởng. Ngay cả nằm dưới đất Berserk cũng bị dọa đến hai mắt trợn tròn. Hô, làm sao có thể? Người làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Người đàn ông này, lại là người đàn ông này. Không có nghĩ tới cái này nam nhân thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Liên tục 3 tiếng kích động gào thét cũng khó mà phát tiết sướng ngôn viên trong mắt kích động. Hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng. Nhân xưng kẻ phá hoại thi. Chí Hào, cái này, ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ để cho thấy trong lòng ta tình cảm mãnh liệt. Không ngờ tới con tồn theo lời đồn đại nhị đế cán bộ va chạm sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong lúc đó cừu hận đó là toàn bộ thế giới đều biết. 2 năm trước được xưng thế giới tối cường nam nhân dâu trắng bị Hắc Hồ Tử đánh chết. Cái này thúc đẩy dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cừu hận bắt đầu. đặc biệt trên đỉnh chiến tranh sau đó. Vốn tưởng rằng chết đi One Piece Roger con ấy trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hai cái đoàn hải tặc thường thường đều ở đây tân thế giới triển khai chiến đấu. Mà hôm nay theo như đồn đãi chiến đấu đã từng chuyển hiện tại rất nhiều khán giả trước mặt. Không hổ là treo giải thưởng kim đạt đến 900 triệu belly nam nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng kẻ phá hoại thi. Chí Hào một ra sân đã lấy nghiền ép tư thế đánh bại Burgess. À khu người thắng chính là thi. Chí Hào, kèm theo sướng ngôn viên cuối cùng tuyên bố thắng lợi thanh âm đàm thoại hạ xuống. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. Vô số khán giả đứng dậy giơ cánh tay lên hô lên thi. Chí Hào tên, đối với những người bình thường này mà nói, thì, Chí Hào chính là sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.